Không phụ khanh đài, chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta giật mình nhìn theo ánh mắt hắn, phát hiện trong phòng có 3 dương sổ sách lớn, mắt ta sáng lên, tức khắc chẳng chăm sản nghiệp này. Nếu ta quản lý trong 3 năm, ít nhất cũng có thể kiếm được mấy chục vạn lượng. Ta không chút do dự, cầm lấy sổ sách, mở ra xem. Nụ cười trên môi ngày càng rõ rệt. Tiêu Sở Nam, ta đã gả vào Thiên Tuế Phủ. Tất nhiên sẽ tận tâm tận lực làm tròn trách nhiệm của chính thất. Ta cao hứng lật xem từng trang, hoàn toàn quên mất bản thân vừa mới đề nghị hòa ly. Đêm tân hôn, ta thức trắng cả đêm, chỉ để tính sổ sách. 16-2 ngày đó ta bận kiểm tra sổ sách, suýt nữa quên mất ngày quy ninh. Ngày về thăm nhà sau khi thành thân, sau khi hạ triều, Tiêu Sở Nam chủ động chuẩn bị xe ngựa, cùng ta trở về Thẩm Phủ. Ta vốn nghĩ rằng Thẩm Lưu Châu và Cố Diễn Sinh sẽ đến sớm hơn chúng ta, nhưng không ngờ. Mãi đến quá trưa, bọn họ mới thong thả xuất hiện, phụ thân, mẫu thân, không trách Diễn Sinh, là nữ nhi dậy muộn. Thẩm Lưu Châu cúi thấp đầu, giọng nói nhẹ nhàng, ta nhíu mày, nhận ra nàng ta có gì đó không ổn. Trước đây, nàng ta chưa bao giờ tỏ ra yếu thế trước mặt ta. Nhưng phụ thân và đại phu nhân dường như không nhận ra điều gì. Chỉ vui vẻ đưa họ vào sảnh dùng cơm. Bữa cơm này, bầu không khí có chút kỳ lạ. Quan hệ giữa ta và phụ mẫu vốn không thân thiết, nên ít nói chuyện cũng là điều dễ hiểu. Nhưng Thẩm Lưu Châu, kẻ luôn được nuông chiều, vậy mà cũng không nói một lời, chỉ chậm chậm gắp thức ăn, dáng vẻ như thể đang chịu ấm ức vô cùng to lớn. Đại phu nhân lo lắng hỏi han, Lưu Châu, con không khỏe sao? Thẩm Lưu Châu ngẩng đầu, theo bản năng liếc nhìn Cố Diễn Sinh, sau đó ấp úng một lúc mới khẽ nói. Phu quân thể lực rất tốt, nữ nhi mấy ngày nay đều không xuống giường nổi. Chuyện phòng the mà cũng mang lên bàn cơm để nói sao? Không khí trong phòng trở nên quái dị, phụ thân và đại phu nhân đồng loạt im bặt, ta cũng hơi khựng lại. Ánh mắt ta khẽ lướt qua Thẩm Lưu Châu, nàng ta không nên nói những lời này, đôi mắt kia cũng không nên mang theo sự sợ hãi. Nhưng dường như có ai đó đang ép nàng ta tiếp tục, khiến nàng không thể không nói ra những điều đầy khó xử này. Quả nhiên, nàng bình tĩnh lại, rồi lạnh lùng hỏi ta. Muội muội, đêm tân hôn của muội thế nào? Ta lập tức hiểu ra mọi chuyện, tất cả những điều này đều là do Cố Diễn Sinh bày ra. Hắn muốn mượn miệng Thẩm Lưu Châu để chế nhạo Tiêu Sở Nam là thái giám. Nhưng, đêm tân hôn của ta, thực sự rất tuyệt, ta nhẹ nhàng mỉm cười. Giọng điệu thoải mái, tỷ tỷ, đêm đó muội cũng mệt chết đi được, cả đêm không chợp mắt nổi, thắt lưng còn ê ẩm đến tận bây giờ, rắc. Tiếng đũa gãy vang lên chói tai, Cô Diễn Sinh siết chặt tay, bẻ gãy đôi đũa, sắc mặt tối sầm. 17 mãi mới dùng xong bữa trưa, ta dẫn Tiêu Sở Nam đi gặp mẫu thân. Kẻ lúc nào cũng lạnh như băng với ta, vậy mà lại cung kính vô cùng với mẫu thân ta. Hắn hai tay dâng trà. Lại trịnh trọng gọi một tiếng. Mẫu thân, chỉ một tiếng gọi ấy, nước mắt mẫu thân ta lập tức rơi xuống. Bà luống cuống, vội lấy ra món quà đã chuẩn bị sẵn, rồi nhét vào tay Tiêu Sở Nam một miếng ngọc bội không mấy giá trị. Thiên Tuế gia, Thanh Đài từ nhỏ đã chịu không ít khổ cực, sau này mong ngài nhất định đối tốt với con bé. Tiêu Sở Nam nhận lấy ngọc bội, nghiêm túc buộc nó vào đai lưng, để nó treo ngay bên cạnh lệnh bài tượng trưng cho quyền lực của hắn. Tiểu tế lĩnh mệnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, mẫu thân vui mừng khôn xiết, nhưng vì quá xúc động, bất ngờ ngã xuống, toàn thân co giật. Ta vội vàng chạy đi tìm đại phu trong phủ. Đại phu bắt mạch xong, sắc mặt nghiêm trọng. Phu nhân thể hư thần suy, cần phải tĩnh dưỡng dài lâu. Tiêu Sở Nam lập tức đề nghị, ta sẽ sắp xếp đưa mẫu thân đến trang viên ở ngoại thành nghỉ dưỡng. Nhưng đại phu nhân sắc mặt lạnh đi. Ngay lập tức từ chối. Thẩm gia cũng có trang viên ở ngoại thành, không dám phiền đến Thiên Tuế gia. Ta vừa định lên tiếng tranh luận, thì Thẩm Lưu Châu bất ngờ lên tiếng trước. Mẫu thân, trang viên của Thẩm gia nằm sát hồ, không thích hợp để tiểu nương tĩnh dưỡng. Lỡ như người xảy ra chuyện, chỉ sợ muội muội và Thiên Tuế gia sẽ trách người. Thôi thì cứ để muội muội đưa tiểu nương đến trang viên của Thiên Tuế phủ đi. Đại phu nhân vô cùng kinh ngạc. Bởi vì Thẩm Lưu Châu trước nay chưa từng nói giúp ta một câu. Bà do dự một lát, cuối cùng cũng miễn cưỡng gật đầu, đồng ý để ta và Tiêu Sở Nam đưa mẫu thân đi. Cách chương,